các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 5, bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Vĩnh Hy cười, liếc mắt quan sát quanh phòng. Họ nhìn thấy lọ hoa màu tím trên bệ cửa sổ, vẫn loài hoa violet xưa cũ đó. Bây giờ cửa hàng hoa có nhiều hoa kiêu sa như vậy, hầu như chẳng cô gái nào còn mua loại hoa này về cắm riêng mình. Nhưng lần nào đến đây, anh cũng nhìn thấy Nhã Uyên cắm hoa này. Anh tiếp tục trêu chọc cho cô bớt không khí căng thẳng. Nhã Uyên, em vốn là người rất chung thủy đấy. Có những thói quen tôi biết em nhiều năm, như thế mà vẫn không thấy em thay đổi. Chung thủy ư? Anh đang nói gần nói xa gì vậy? Nhã Uyên chau mày nhìn anh, vẫn gương mặt đẹp trai không tì vết. Thậm chí bây giờ còn hơn hẳn ngày trước, vì có phong thái của người đàn ông trưởng thành, chứ không phải vẻ đẹp thần tượng như xưa. Tôi chỉ chung thủy với vật, chứ không phải với người. Nhã Uyên giải thích xong mới thấy mình nói hớ, liền bặm môi lại. Vĩnh Hy phì cười. Tôi không nói với người. Nếu là với người thì trước đây em đã không đâm tôi một nhát đau như vậy. Vĩnh Hy thản nhiên, vừa nói vừa thay đổi tư thế ngồi. Anh gác chân phải lên đầu gối chân trái, lưng tựa vào ghế sofa, hai tay gác lên thành ghế, dáng ngồi ung dung tự tại. Nhã Uyên nhìn anh, cảm giác áy náy trào dâng trong lòng, liền bật ra câu nói. Xin lỗi. Nhã Uyên, không cần em phải xin lỗi tôi. Nếu em thấy mình sai thì tôi cho em cơ hội làm lại. Anh muốn tôi làm lại thế nào? Ngoan ngoãn đưa mình về sống cùng tôi đi. Tôi không muốn giữa chúng ta phải đấu tranh sứt đầu mẻ trán nữa. Em biết tính tôi mà. Những gì tôi quyết, tôi sẽ có cách làm. Kết quả đằng nào cũng sẽ thế. Vậy thì vui vẻ đồng thuận với nhau có hơn không? Anh làm như vậy là áp đặt người khác. Anh chỉ quan tâm đến cảm giác của anh. Còn cảm xúc của tôi và Minh Minh thì sao? Tôi về nhà anh, dù là chỉ ở nhà thôi, nhưng sẽ ra sao nếu mọi người nhìn vào? Anh không thấy như vậy sẽ rất bất tiện sao? Em muốn được ở cùng con em, tôi cũng vậy. Nếu mẹ con em không về nhà ở cùng với tôi, em có cách nào khác chu toàn không? Vĩnh Hy, anh là người có mọi thứ trong tay. Sau này sẽ kết hôn với một cô gái danh giá, rồi sinh ra những đứa con xinh đẹp. Anh sẽ có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, nhận được sự chúc phúc từ gia đình anh. Tôi không cần sinh thêm con nữa. Chẳng phải tôi đã có Minh Minh rồi sao? Chỉ cần thằng bé được tôi bảo vệ, gia đình tôi cũng sẽ thừa nhận. Vĩnh Hy thản nhiên nói, lại khiến Nhã Uyên lo lắng. Gia đình nhà họ Võ sẽ tranh giành con cháu họ với cô. Cô sợ hãi nói, Minh Minh là con tôi, chỉ là con của một mình tôi mà thôi, không liên quan đến nhà họ Võ anh. Vĩnh Hy, anh bỏ qua cho hai mẹ con tôi đi. Tôi hứa, sau này mẹ con tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Trước đây tôi không biết đến sự tồn tại của Minh Minh. Bây giờ để tôi biết rồi, em vẫn nghĩ tôi cho phép em đưa thằng bé biến mất trước mặt tôi một lần nữa hay sao? Nếu anh ép tôi quá, không bỏ trốn được, thì tôi sẽ đồng ý kết hôn với người khác để Minh Minh có một gia đình hạnh phúc. Vĩnh Hy nhíu chặt mày. Tử hạnh phúc khiến anh chói tai. Cô gái này đang thách thức giới hạn chịu đựng của anh sao? Anh lạnh giọng nói. Em định kết hôn với ai? Hoàng Phúc ư? Không muốn liên lụy đến Hoàng Phúc, cô vội vàng giải thích. Đàn ông trên đời này đâu thiếu, không lẽ tôi chỉ có thể kết hôn với anh ấy? Đúng là đàn ông trên đời này không thiếu. Song mấy năm nay tôi thấy em chỉ qua lại với Hoàng Phúc. Anh ta hình như cũng rất thích em thì phải. Đó là chuyện của riêng tôi, không liên quan đến anh. Có liên quan đấy. Em đừng có mơ đem con tôi đi kết hôn với người khác, rồi bắt thằng bé gọi một người đàn ông xa lạ là ba. Nếu tôi nói nhẹ em không ưa, vậy thì đừng trách Vĩnh Hy tôi phải làm mạnh tay. Anh định làm gì? Nhã Uyên sợ hãi hỏi lại. Ngày mai em sẽ biết. Nếu em không chủ động được thì mai tôi sẽ đích thân xin nghỉ làm cho em và nghỉ học cho Minh Minh. Em có một ngày để thu xếp. Trưa ngày kia chúng ta rời khỏi thành phố này, quay lại nơi trước khi em đã từng sinh sống. Chuẩn bị tinh thần và hành lý đi. Nói rồi Vĩnh Hy đứng dậy bỏ đi. Trợ lý của anh đã chờ sẵn ở tầng 1 để đưa anh về khách sạn nghỉ đêm. Xem ra sáng mai anh còn rất nhiều việc phải làm. Sáng sớm hôm sau, tài xế của anh vẫn đến đón đưa mẹ con Nhã Uyên đi học, đi làm. Lên xe, không thấy Vĩnh Hy ngồi trong, Nhã Uyên đã có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì tài xế. Chỉ quay sang dặn dò Minh Minh những lời trước khi đến lớp. Cô vẫn đến Melia Aat làm việc như bình thường, không có ý định nộp đơn xin nghỉ. Có điều mọi thứ không như cô mong muốn. Đến cuối giờ sáng, chị Hạ Trâm, giám đốc điều hành, gọi cô lên phòng nói chuyện. Vừa bước vào phòng, chị Trâm đã lên tiếng trước. Nhã Uyên, em đến rồi à? Vào đây. Vừa nói chị vừa di chuyển từ vị trí ghế xoay ở bàn làm việc đến bên ghế sofa ngồi xuống, chỉ cho cô ngồi chỗ bên cạnh. Chị Hạ Trâm, chị gọi em đến có việc gì ạ? Nhã Uyên, sáng nay chị vừa gặp người mẫu Vĩnh Hy. Dạ. Nhã Uyên tròn mắt. Chị gặp ở đâu ạ? Trong lòng cô thầm muốn biết anh ta đã nói gì với chị ấy. Tại sao trước giờ không thấy em nói với chị là em có mối quan hệ gần gũi với Vĩnh Hy? Thấy thái độ của cô, chị Hạ Trâm dò hỏi. Cô bối rối giải thích. Gần gũi gì đâu ạ? Vĩnh Hy là người nổi tiếng mà. Hồi ở Sài Gòn em có biết anh ấy. Nhã Uyên đừng giấu chị. Cậu ấy đã kể hết với chị rồi. Tối qua liên lạc trước, sáng nay có mời chị đi ăn sáng. Chị có nghe danh cậu ta từ lâu, nay mới được gặp ở ngoài đời. Không ngờ lại đẹp trai và lịch lãm hơn cả trên ảnh. Nhã Uyên khẽ cười. Đúng là anh ấy chỉ lịch lãm với người anh ấy thích. Thấy cô không nói gì, chị Hạ Trâm nói tiếp. Được rồi, chị sẽ đồng ý cho em xin nghỉ việc ở đây và viết thư tiến cử em đến đơn vị mới. Dù chị rất tiếc nhân sự như em Nhã Uyên, em không chỉ thông minh, có chuyên môn tốt, thái độ hợp tác, còn làm việc rất có trách nhiệm. Chị Hạ Trâm, em... Nhã Uyên cuống cuồng giải thích. Cậu ấy cũng nói là em không nỡ từ bỏ công việc ở đây. Nhưng Nhã Uyên, nếu hai người nghiêm túc quay lại thì em nên về Sài Gòn sống đi. Người như Vĩnh Hy, em không để mắt sát sao là dễ có người khác cướp mắt lắm đấy. Quay lại ạ? Chị ơi, không phải đâu. Vĩnh Hy nói với chị là cậu ấy thầm thích em từ lâu. Gần đây tình cờ gặp lại em ở Đà Nẵng, cậu ấy muốn nối lại tình xưa, nên cậu ấy nhờ chị cho em xin thôi việc về Sài Gòn sống cùng cậu ấy. Thích em ư? Nhã Uyên ngạc nhiên mở to mắt, miệng há ra tròn vo. Sao anh ta có thể lấy lý do đó? Cô vội vàng giải thích. Không phải đâu chị ơi. Ồ, không có đâu. Nhã Uyên, không cần phải giấu chị. Được một người con trai xuất sắc như vậy yêu thương, em nên trân trọng cơ hội này. Sự nghiệp thì ở đâu cũng phát triển được, nhưng tình yêu thì không phải lúc nào cũng tìm thấy đâu. Nhưng giữa em và anh ta, đến con cũng có với nhau rồi, em còn định chịu khổ một mình đến bao giờ nữa hả? Anh ấy nói với chị cả chuyện này á? Nhã Uyên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sao anh ấy có thể kể cả những chuyện riêng tư này cho chị ấy, lại còn kể theo cách khiến người khác dễ hiểu nhầm như vậy cơ chứ? Ừ, không có nhiều chàng trai có điều kiện tốt như vậy lại chung tình như Vĩnh Hy đâu. Em nên thấy mình may mắn đi. Không chị ơi, quan hệ của chúng em không phải như vậy đâu. Nhã Uyên, em không nghĩ đến mình ấy cũng phải nghĩ đến con trai. Mình đáng yêu như vậy, thằng bé xứng đáng có một gia đình trọn vẹn. Nhã Uyên cảm thấy cạn lời. Rằng cô có giải thích gì thì Hạ Trâm cũng không nghe. Người nào đó đã khiến chị ấy hiểu theo một cách khác. Nhã Uyên, nghe lời chị đi. Phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần có một gia đình. Dù rất tiếc khi em nghỉ, song chị sẽ rất vui nếu em được hạnh phúc. Vĩnh Hy nói cậu ấy đã mua vé máy bay để sáng mai ba người bay về Sài Gòn à? Đúng là gấp gáp quá. Nhưng cậu ấy nói đã thống nhất với em rồi. Đúng thật là doanh nhân như cậu ấy cũng không có nhiều thời gian. Sau này em hãy thông cảm cho cậu ấy. Thủ tục xin nghỉ việc chị đã bảo nhân sự làm. Trong chiều nay nhân sự sẽ liên hệ với em để ký các giấy tờ. Chiều nay nhân sự sẽ có một buổi tiệc trà tại văn phòng chia tay em và cảm ơn những đóng góp của em cho Melia Aat nhé. Nhã Uyên ngơ ngác không biết nói gì thêm. Tên kia cứ vậy mà nhân danh cô xin nghỉ việc lại còn ra vẻ tốt cho cô lắm cơ. Chị Hạ Trâm tưởng cô đang xúc động liền nói. Đây là thư tiến cử của chị với GK, một công ty thời trang có tiếng ở Sài Gòn. Nghe nói đang cần vị trí thiết kế thời trang cho dòng sản phẩm áo cưới và dạ hội. Cơ hội rất tốt. Về Sài Gòn, em hãy mang hồ sơ đến đây nhé. Chị đã liên lạc trước rồi, đích thân giám đốc bên đó phỏng vấn em. Về chỗ ngồi bàn giao công việc đi. Hương Tràm sẽ tiếp quản công việc của em. Chị nói với nhân sự rồi. Nhã Uyên nhận thư tiến cử, nói lời cảm ơn chị Hạ Trâm, rồi lặng lẽ về phòng. Lời chị Hạ Trâm kể lại, cô biết là Vĩnh Hy đã không thành thật, nhưng vẫn có cảm giác hy vọng như du ngủ bản thân. Anh ấy đúng là diễn viên đại tài, đưa ra lý do cho cô nghỉ khiến chị Hạ Trâm không thể chối từ, và cô cũng không nỡ phản biện lại. Vì cô biết Nếu không phải cách này thì anh ấy cũng sẽ có cách khác bắt cô nghỉ mà thôi. Cô về chỗ ngồi, một lúc sau thấy Hoàng Phúc nhắn tin. Nghe nói em nghỉ, em xuống quán cà phê đối diện cho anh gặp một chút. Nhân sự vừa tổ chức tiệc ngọt chia tay cô, nên cô không ngạc nhiên gì khi giờ này mọi cán bộ nhân viên đều biết cô nghỉ. Cũng muốn gặp Hoàng Phúc để nói chuyện trước khi rời đi, nên cô xin phép trưởng bộ phận rồi cầm ví tiền và điện thoại chạy ra quán cà phê. Trông thấy cô đi vào, Hoàng Phúc đã giơ tay ra vẫy. Cô cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, đi về phía anh rồi nói. Hoàng Phúc, chiều nay anh không có lịch đi shopping sao? Lẽ ra là có, nhưng nghe tin em nghỉ làm nên anh xin đổi ca để về đấy. Tối nay anh sẽ làm bù. Phiền anh rồi. Nhã Uyên bối rối. Nhã Uyên, em sẽ về Sài Gòn chứ? Vốn bản tính bộc trực, Hoàng Phúc không đợi được liền hỏi luôn. Nhã Uyên mím môi vài giây rồi trả lời. Nếu em nói em chưa quyết định, anh có tin em không? Vậy tại sao em đã xin nghỉ ở Media Art rồi? Ừ, đã đến lúc em cần thay đổi. Ý em là sao? Có thể em sẽ đi tìm một công việc khác. Nhã Uyên, em đã gặp Vĩnh Hy đúng không? Không phải em muốn về Sài Gòn cùng anh ta sao? Nhã Uyên gần ngẩng đầu nhìn lên. Vậy ra anh ấy cũng biết điều này rồi hả? Thấy cô không nói gì, Hoàng Phúc tiếp tục tấn công. Nhã Uyên, em thực sự rất thích anh ta. Nhiều năm qua, anh ta khiến em đau khổ như vậy. Bây giờ vẫn còn thích sao? Nhã Uyên lắc đầu. Hình như là cô không biết rõ tình cảm của cô đối với anh ấy bây giờ là gì. Yêu ư? Không, cô không có đủ tư cách để yêu anh ấy. Năm ấy cũng vậy, và bây giờ vẫn thế. Thấy vẻ mặt không cam tâm, Hoàng Phúc lên tiếng. Nhã Uyên, anh nhắc lại lần nữa, nếu em không muốn sống cùng anh ta thì chúng mình kết hôn đi. Anh hứa sẽ bao bọc và bảo vệ mẹ con em suốt đời. Cô nhìn Hoàng Phúc nén tiếng thở dài. Cô không muốn lôi anh ấy vào chuyện này, nhưng cũng không thể nghe theo sự sắp đặt của Vĩnh Hy. Cắn môi cô nói, anh biết rõ em không yêu anh, tại sao lại cứ cố chấp hỏi cưới em? Em chỉ chưa yêu anh thôi. Kết hôn không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự hòa hợp nữa. Nhã Uyên, anh rất thích một cô gái có cá tính như em. Anh tin rằng tình yêu của anh đối với em một ngày nào đó sẽ khiến em cảm động mà yêu lại anh. Hoàng Phúc, em không muốn làm khổ anh. Anh không thấy khổ, thậm chí anh còn thấy hạnh phúc nếu được ở bên em và Minh Minh. Nhã Uyên cúi mặt xuống một lúc rồi ngẩng đầu lên nói, Hoàng Phúc, cho em suy nghĩ qua đêm nay, sáng mai sẽ trả lời anh. Được, vậy ta làm để anh đưa em về, chúng ta qua đón Minh Minh nữa. Nhã Uyên lắc lắc đầu, không phải tối nay anh đổi ca cho bạn sao? Anh cứ làm việc đi, sáng mai gặp lại. Ừ, gặp khiến anh quên mất đấy. Vậy đêm nay xong việc anh sẽ đến tìm em. Nhã Uyên đi về văn phòng dọn đồ, đi đến từng khu để chào đồng nghiệp trước khi ra về. Chợt thấy mẹ của Hoàng Phúc gọi điện cho cô. Ngập ngừng một lát cô nghe máy. Cháu chào bác gái. Chào con. Nhã Uyên, tối nay con có kế hoạch gì chưa? Bác muốn gặp con. Tối nay à? Ừ, con có thể gửi Minh Minh ở nhà cô giáo và đến một mình được không? Có chuyện gì vậy à? Gặp nhau bác sẽ nói với con. Vâng, vậy bác nhắn con thời gian và địa chỉ, con sẽ chủ động đến. Nhã Uyên nhíu mày thắc mắc, không hiểu có chuyện gì. Nhưng nếu bác gái hẹn thì cô sẽ vẫn nhất định gửi Minh Minh để đến gặp. Ở một góc độ nào đó, Minh Minh là một đứa trẻ may mắn. Mặc dù cô lựa chọn làm mẹ đơn thân, một mình sinh thằng bé ra, nhưng ngay từ những ngày lọt lòng mẹ, gia đình Hoàng Phúc đã ở bên kêu mang mẹ con cô rất nhiều. Thậm chí Hoàng Phúc đã nhận thằng bé là con đỡ đầu. Sau khi sinh Minh Minh, ba mẹ cô ấy còn coi cô như con gái, chăm sóc cho hai mẹ con cô như người nhà. Khi Minh Minh bắt đầu biết nói, đã tự động gọi ba mẹ của Hoàng My là ông bà ngoại, khiến họ vui suốt mấy ngày liền. Mẹ con cô đã ở cùng dãy nhà với gia đình họ, đến tận khi Minh Minh 2 tuổi có thể đi lớp mẫu giáo, cô mới quyết định chuyển ra ngoài để không phiền đến hai bác. Lúc này Vĩnh Hy cũng đang ở trường Minh Minh. Anh đã làm xong thủ tục xin thôi học cho Minh Minh ở trường và lên lớp đón thằng bé. Cô giáo thấy Vĩnh Hy liền ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Thấy anh ta đúng là diễn viên giờ vàng, nổi tiếng mấy năm trước nhưng không dám hỏi. Nhìn vẻ đẹp trai của anh ấy, cô liền ấp úng. Anh là... Tôi là Vĩnh Hy, mẹ thằng bé về muộn nên tôi đến đón mình giúp. Vừa nói, anh vừa rút ví đưa nềm cạc của mình cho cô giáo rồi nói tiếp. Trước tôi là người mẫu, diễn viên, nhưng bây giờ đã giải nghệ. Cô có thể nhìn công việc hiện tại của tôi trên danh thiếp. Cô an tâm, tôi là người đàng hoàng, sẽ không gây rắc rối gì cho cô đâu. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, cô có thể đến tận địa chỉ của tôi trên danh thiếp khiếu kiện. Cô giáo nhìn tấm danh thiếp, giật mình vì chức danh trên đó. Đây chẳng phải là tập đoàn bán lẻ chuyên phân phối hàng hiệu và hệ thống nhà nhượng quyền lớn nhất cả nước sao? Cô bỗng trở nên ấp úng. À không, ý tôi không phải là như thế. Bình thường chỉ có mẹ và người nhà Minh đến đón, nên tôi cần gọi điện hỏi ý kiến cô ấy trước đã. Được, cô hỏi đi, gọi điện có thể đưa máy cho tôi nói chuyện. Dạ, vâng. Cô giáo gật gật đầu, nhìn Minh đã lon ton chạy ra nói với cô. Cô giáo ơi, chú ấy là bạn của con đấy ạ. Vậy à, để cô giáo gọi cho mẹ Minh, hỏi xem chú ấy có được đón con không nhá. Thằng bé gật gật đầu rồi mở to mắt, chờ đợi cô giáo bấm số gọi điện cho mẹ mình. Vĩnh Hy tranh thủ đến bên thằng bé chào hỏi rồi nói. Minh, hôm nay học hành thế nào? Chú nhớ anh bạn trẻ quá đây. Minh cũng nhớ chú lắm, con học ở trường với các bạn vui ơi là vui. Lời nói làm Vĩnh Hy thấy ấm lòng. Anh âu yếm vuốt má thằng bé, rồi giơ lên một túi đồ chơi to. Đây là Lego siêu nhân mà Minh rất thích. Chú đã mua cho con như đã hứa nhé. Yeah, nhanh như vậy, chú thần tượng đã mua được rồi. Nhưng chú thần tượng có thể xin mẹ cho con nhận quà của chú được không? Mẹ Nhã Uyên không cho con lấy đồ của người lạ đâu. Chú không phải người lạ, chú là bạn con. Nhưng mẹ vẫn không đồng ý đâu. Vĩnh Hy nhìn thằng bé, rồi xoa đầu con trai. Được rồi, chú sẽ xin mẹ Nhã Uyên cho con, sau này sẽ nhận được tất cả món quà từ chú. Con cảm ơn chú thần tượng. Thằng bé vừa nói vừa rướn người, thơm lên má anh rồi quay sang ngó nghiêng hộp đồ Lego anh tặng. Nụ hôn con trẻ khiến Vĩnh Hy thấy ấm áp, liền đưa tay lên sờ lại má mình mỉm cười. Cô giáo đứng gần đó gọi điện cho Nhã Uyên. Chị Nhã Uyên, có một anh đẹp trai đến đón Minh. Thằng bé nói đó là bạn của mình. Chị có đồng ý cho con về với anh ấy không ạ? Anh đẹp trai? Không phải là Hoàng Phúc sao? Nhã Uyên bất ngờ. Cô nhớ là vừa rồi Hoàng Phúc nói hôm nay đổi lịch đi shopping đến tối muộn, không thể qua đón Minh được. Cô giáo để loa ngoài. Vĩnh Hy nghe được cái tên Hoàng Phúc, trong lòng bỗng thấy tức giận. Trên gương mặt đẹp trai vẫn nở nụ cười sáng trưng với cô giáo, rồi xin phép cô cho cầm điện thoại, tắt loa ngoài để nói chuyện với Nhã Uyên. Giọng lạnh lùng khác hẳn nụ cười ở trên gương mặt. Là tôi. Là anh. Tại sao anh lại ở đó? Nhã Uyên, tôi đến đón Minh rồi sẽ qua đón em. Em đã bàn giao xong chưa? Tối nay ba người chúng ta ra ngoài ăn mừng vì em nghỉ việc nhé. Được chứ? Tối nay tôi bận rồi. Nếu anh đón thằng bé thì phiền anh cho thằng bé ra ngoài ăn giúp tôi. Thằng bé thích ăn KFC vị truyền thống không cay và bánh bò hamburger. Thằng bé bị dị ứng với hải sản nên không ăn được nhé. Dị ứng hải sản sao? Ừ, anh nhớ đưa con về trước 20:30 giùm tôi. Giờ đó tôi có mặt ở nhà rồi. Bây giờ em đi đâu? Tôi đi có việc riêng. Tối nay Hoàng Phung phải đi chụp ảnh sự kiện cơ mà nhờ. Anh theo dõi anh ấy à? Vĩnh Hy, đừng làm phiền những người không liên quan. Mọi thứ liên quan đến em, tôi đều cần phải nắm bắt. Được rồi, đưa tôi nói chuyện với cô giáo. Nhớ đưa thằng bé về đúng giờ. Thằng bé không quen ngủ trễ. Ok, hứa với em. Nhã Uyên cúp máy, nhìn vào phần tin nhắn trong điện thoại. Mẹ Hoàng Phúc, bà Hồng Hạnh muốn gặp cô ở một quán cà phê nhỏ gần công ty lúc 18 giờ. Chắc bà biết cô phải về sớm đón Minh nên đã hẹn sớm. Bê theo hộp đồ đến địa điểm đã hẹn, đã thấy bà ngồi trầm ngâm bên tách trà cam quế nóng. Cô tiến lại gần chào rồi ngồi xuống ghế đối diện. Cháu chào bác, mấy hôm nay bác khỏe không ạ? Trộm vía, hai bác khỏe. Bác hẹn cháu đến là muốn trao đổi việc gì ạ? Nghe nói cháu sẽ nghỉ việc ở Melia Art. Dạ vâng ạ. Nhã Uyên cúi đầu lễ phép nói. Định đi làm ở đâu chưa? Dạ cháu chưa. Cô trả lời thành thật. Cho dù có về Sài Gòn thì cũng chưa chắc mình sẽ đi làm ở đâu. Vậy à, cháu sẽ về Sài Gòn chứ? Bà Hồng Hạnh hỏi nhỏ. Nhã Uyên cắn môi, nhớ lại lời nói lúc chiều của Hoàng Phúc. Nếu cô kết hôn với anh ấy thì cô sẽ không phải về Sài Gòn cùng Vĩnh Hy. Cô biết như thế là ích kỷ với Hoàng Phúc, nhưng có quá nhiều chuyện khiến cô không muốn quay trở lại Sài Gòn. Cháu chưa quyết định ạ. Nhã Uyên, bác biết Hoàng Phúc thích cháu, hai bác và cả Hoàng My cũng rất thích cháu. Nhưng mong cháu hiểu rõ, nhà họ Ngô chỉ có một mình Hoàng Phúc là con trai. Nó là cháu đích tôn của dòng họ, sau này sẽ có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên. Bởi vậy nó không thể kết hôn với người phụ nữ đã có con được. Nhã Uyên nhìn bà, gương mặt hơi đỏ lên. Ý định kết hôn còn chưa nhen nhóm trong cô đã bị dập tắt. Bác gái, giữa cháu và Hoàng Phúc... Cháu định nói, giữa hai đứa không có gì. Nhã Uyên, bác biết cháu là cô gái tốt, nhưng con bác sinh ra bác hiểu. Có thể cháu đang giữ khoảng cách, nhưng Hoàng Phúc nhà bác rất thích cháu. Bản năng của đàn ông là chinh phục. Cháu càng từ chối, thằng bé lại càng muốn tiến tới. Xưa nay Hoàng Phúc vốn là đứa rất nghe lời ba mẹ, nhưng riêng chuyện tình cảm, thằng bé có lựa chọn của riêng mình. Bác không can thiệp được, nên hôm nay bác mới gặp riêng để nhờ cháu. Nhã Uyên bối rối không hiểu ý bác, liền hỏi lại. Ý bác là gì ạ? Cháu hãy chủ động tránh xa thằng bé ra. Cô cúi đầu mím môi, thấy cô không nói gì, nghĩ là cô không nỡ xa con trai bà. Bà Hồng Hạnh nói tiếp. Gia đình bác là gia đình gia giáo, trai tân không thể lấy gái nạ dòng. Bác dù rất quý cháu, nhưng không thể để con trai bác bôi cho chát chấu vào mặt tổ tiên mình. Bác gái. Nhã Uyên bắt đầu cảm thấy lòng nghẹn lại. Cô đúng là mẹ đơn thân, nhưng cô không thấy như thế là có vấn đề gì về mặt nhân phẩm đến mức bị xúc phạm cả. Cháu hiểu rồi, bác yên tâm, cháu sẽ giữ khoảng cách với anh ấy. Nhã Uyên, cháu biết đấy, Hoàng Phúc rất cứng đầu, nó có thể kiên trì ở bên cháu bao nhiêu năm nay. Nó sẽ không đồng ý giữ khoảng cách chừng nào hai đứa vẫn còn gặp mặt. Thế bác muốn cháu thế nào ạ? Cháu hãy quay về Sài Gòn, nơi trước đây cháu từng đến. Hoàng My nhà bác sẽ giúp đỡ cháu. Dạ. Nhã Uyên tưởng mình nghe lầm, cho đến khi bà Hồng Hạnh nhắc lại. Chỉ có xa mặt thì mới cách lòng, thằng bé sẽ quên cháu thôi. Cô nhìn gương mặt phúc hậu của bà Hồng Hạnh mà thấy xót xa trong lòng. Đúng là tấm lòng của người mẹ thật vĩ đại. Một người hiền lành như bà Hạnh cũng có thể vì bảo vệ con mình mà sẵn sàng trà đạp lên cảm xúc của người khác. Cô mím chặt môi trả lời. Việc này cháu sẽ suy nghĩ nghiêm túc và sớm trả lời bác. Bác yên tâm, từ giờ cháu sẽ không suy nghĩ gì quá phận với anh Hoàng Phúc đâu. Cháu chỉ coi anh ấy là anh trai, giống như Hoàng My với anh ấy thôi. Giờ thì cháu xin phép, cháu phải đi trước rồi ạ. Việc này hy vọng cháu sẽ không nói lại với Hoàng My và Hoàng Phúc. Ta không ghét bỏ gì cháu, nhưng bất kỳ người mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho con cái mình. Mong cháu hãy hiểu cho tấm lòng người mẹ này. Vâng, cháu hiểu ạ. Cháu sẽ không nói gì với anh em họ, cháu xin phép. Bà Hồng Hạnh nhìn theo bóng lưng cô bê đồ đạc rời đi, thở dài. Bà sẽ không hành động quá đáng với cô như thế nếu sáng nay không nhận được tập hồ sơ nạc danh gửi đến. Không ngờ con bé mà gia đình mình kêu mang bao lâu nay lại có quá khứ nhiều lần lên báo lá cải. Người con gái có quá khứ bất hảo như vậy không thể làm dâu nhà bà được. Nhã Uyên đi xe buýt về đến nhà lúc 7:30 tối. Căn hộ yên ắng không một tiếng động, làm cô thấy rất nhớ tiếng cười nói ríu rít của Minh Minh. Giờ này thằng bé đang đi ăn cùng Vĩnh Hy, sớm hay muộn gì cô cũng sẽ phải nói với thằng bé về việc Vĩnh Hy là ba nó, nên cô muốn để thằng bé gặp gỡ và có ấn tượng tốt về Vĩnh Hy trước. Cô tin sau những gì cô đã gây ra, dẫu Vĩnh Hy có ghét bỏ cô đi chăng nữa, thì tình cảm anh ấy dành cho con trai mình vẫn là thật lòng. Ngồi suy nghĩ miên man cho đến gần 8:30, bụng sôi lên, cô mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Cô liền chậm chạp ngồi dậy, tiến đến khu bếp, mở tủ lấy gói mì chút ra bát tô, rồi đun nước nóng, định bụng sẽ úp mì ăn liền cho qua bữa. Mì chưa chín, cô đã nghe thấy tiếng chuông cửa, đoán là Minh Minh về, cô vội vàng chạy ra. Cửa vừa mở, giọng nói trên đỉnh đầu vọng tới tai cô. Mami, con về rồi đây. Cô ngạc nhiên ngước nhìn lên, thấy Minh Minh đang ngồi trên vai Vĩnh Hy, hai bàn tay nhỏ xíu của thằng bé được hai tay anh giữ lấy lắc lắc. Người đàn ông mỉm cười chào cô. Minh Minh, sao con lại ở trên đó? Xuống mau đi. Chú thần tượng cho con ngồi đấy. Con cao hơn Mami rồi đây này. Sau này con sẽ bảo vệ Mami. Vĩnh Hy, để thằng bé xuống đi. Thằng bé sẽ làm anh khó chịu đấy. Không sao. Anh nói với cô, rồi hơi nghiêng đầu nói với Minh Minh. Bạn nhỏ, đưa dép đây nào. Chú cởi dép cho con, rồi sau đó cho con vào sofa để con tự bước xuống nhé. Muốn ở trên đó thêm không? Dạ vâng ạ, con đủ rồi, chú thần tượng cho con xuống với mẹ Nhã Uyên thôi. Được rồi. Vĩnh Hy theo dép của thằng bé ra, bước vào nhà vừa đung đưa, rung lắc cơ thể như tàu lượn, vừa trêu chọc Minh Minh. Hành khách chú ý, hành khách chú ý, đoàn tàu chuẩn bị dừng ga cuối cùng, hành khách chuẩn bị hành lý xuống tàu thôi. Minh Minh thích chí cười phá lên trên vai anh. Khi cơ thể trao nghiêng, thằng bé ôm lấy cổ anh thật chặt để trụ vững rồi cười khanh khách. Nụ cười con trẻ giòn tan khiến trái tim Nhã Uyên như nứt ra một khe hở ấm áp. Cô mím môi nhớ lại mỗi khi ở trường tổ chức ngày hội gia đình, Minh Minh đi về đều rất giàu dĩ khi các bạn được tra công kênh rồi tham gia các trò mạo hiểm. Còn thằng bé thì chỉ cùng mẹ tham gia một số trò nhẹ nhàng. Dù cô gặng hỏi thế nào, thằng bé cũng không nói vì sao mình buồn. Xong cô hiểu, một người cha mạnh mẽ là mảnh ghép mà Minh Minh còn thiếu, xưa nay cô không thể có lo được. Không đành lòng nhìn hai cha con họ vui đùa, cô lặng lặng vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm cho Minh Minh. Lúc ra, cô đã thấy hai người đổi trò khác. Minh Minh đang ngồi trên sofa, nhoài người ra xem Vĩnh Hy bóc đồ chơi. Một bộ Lego siêu nhân đang được xếp trên bàn. Vĩnh Hy cùng con trai nhìn hướng dẫn sử dụng, rồi trao đổi với nhau theo ngôn ngữ mà chỉ ai người mới hiểu. Cuối cùng Minh Minh hào hứng nhắc nhở: "Chú thần tượng, chú nhớ xin mẹ Minh Minh cho Minh Minh được nhận quà của chú đấy. Minh Minh thích bộ Lego này quá trời." Nhã Uyên tiến về phía hai người, vươn tay nhấc bổng Minh Minh lên, kẹp ở ngang hông rồi nói: "Đến giờ tắm của Minh Minh rồi, tối nay Minh Minh ăn no chưa? Có muốn ăn thêm gì nữa không?" "Không ạ, chú thần tượng cho con ăn gà rồi, ngon lắm mami ơi." Rồi quay sang anh nói: "Chú thần tượng ơi, hôm nào chú dẫn mẹ con đi ăn món đó được không?" "Minh Minh, không được đưa ra yêu cầu kiểu đó với người lớn." Nhã Uyên vừa nhắc nhở vừa vỗ mông con: "Thằng bé này nói chuyện kiểu gì thế hả? Đi tắm thôi, hôm nay con sẽ phải tắm một mình, mami phạt con về tội nói năng tùy tiện." Chưa kịp đi, một bàn tay nam tính đã níu cổ tay cô lại, tha thiết nói: "Để tôi tắm cho thằng bé, có được không?" Cô nhìn tay mình rồi mím chặt môi: "Không, đừng chiều chuộng thằng bé quá, sau này nó sẽ không thể tự lập được." "Con tự tắm được mà chú thần tượng." Minh Minh lên tiếng, rồi hướng ánh mắt về phía hộp quà Lego. "Chú xin cho con được nhận quà của chú đi, đợi con tắm xong, mình cùng ghép Lego được không ạ?" "Minh Minh!" Nhã Uyên lớn tiếng, vỗ bốp vào mông thằng bé phát nữa, rồi bế thằng bé vào phòng ngủ, đặt xuống cửa phòng tắm. "Ngoan ngoãn, đi tắm cho mami ngay." "Hôm nay tắm bồn hay tắm vòi ạ?" "Con tắm bồn đi, nước ấm mami pha rồi đấy." "Yeah, tắm xong, mami cho con ra chơi với chú thần tượng một lát, đi mà mami." "Nếu chú ấy còn ở đây..." "Chú thần tượng ơi, đợi con một lát nhé, con tắm nhanh thôi." Thằng bé hướng ra phòng khách hét lớn, khiến Nhã Uyên xấu hổ bịt miệng con trai. Ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng ngay cửa phòng ngủ, nụ cười đầy bao dung. "Được, chú đợi con tắm xong đi. Chú hứa sẽ xin mẹ cho con." Thằng bé khoái chí, giơ ngón tay trái biểu tượng chiến thắng lên với Vĩnh Hy, rồi lon ton vào phòng tắm, tự cởi đồ và lấy ghế kê lên để leo vào bồn tắm. Vĩnh Hy đứng nhìn theo mỉm cười. Với những gì anh nhìn thấy và được tiếp xúc với thằng bé hôm nay, anh hiểu rằng cô ấy đã nuôi dạy thằng bé rất tốt. Anh theo cô ra ghế sofa nói chuyện. Đợi hai người đều ngồi xuống, cô nói: "Vĩnh Hy, có một vài nguyên tắc anh phải nhớ khi ở gần Minh Minh để tránh làm hư thằng bé." "Được, nguyên tắc gì cũng được. Việc nuôi dạy con tôi nghe theo em." "Là anh nói đấy nhá. Sau này đừng có can thiệp quá sâu. Tôi nói là nghe theo em, chứ không nói là không làm gì. Cái gì hợp lý tôi vẫn sẽ can thiệp, nhưng tôi sẽ hỏi và tôn trọng ý kiến của em." Nhã Uyên mím môi nhìn anh, hiểu ẩn ý trong câu nói đấy. Với cá tính của anh, xưa nay đâu có chịu nghe theo người khác. Cô đành thỏa hiệp và thay đổi chủ đề. "Hôm nay hai người đi chơi thế nào?" "Vui, mọi thứ đều hoàn hảo, trừ một điều." "Điều gì?" Nhã Uyên ngạc nhiên hỏi lại. "Là thằng bé gọi tôi là chú." Nói câu này, Vĩnh Hy nhìn cô, mong chờ một câu trả lời. "Khi nào thì em sẽ nói với thằng bé?" "Vĩnh Hy, cho tôi ít ngày nữa, giờ chưa phải lúc." "Được, tôi nghe em, nhưng em cũng phải nghe tôi chứ." "Nhã Uyên, đây là vé máy bay, 12 giờ trưa mai, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này." Nhã Uyên nhìn ba chiếc vé máy bay đang ở trên tay anh, tâm trạng đầy ngổn ngang. Lấy can đảm cô nói với Vĩnh Hy. Vĩnh Hy, chúng ta có thể đàm phán không? Mẹ con tôi sẽ về Sài Gòn, nhưng không sống cùng anh. Anh có thể đến thăm thằng bé bất cứ lúc nào anh muốn. Không được, tôi đã làm thủ tục chuyển trường cho Minh Minh và trả nhà cho em rồi. Về Sài Gòn, hai mẹ con sẽ sống cùng tôi. Đồ đạc tôi đã thấy em dọn dẹp tương đối, không cần mang theo nhiều đâu. Tôi đã cho người mua sắm mới đồ cho hai người ở nhà tôi rồi. Sáng mai còn đồ cá nhân gì nữa, tôi cho người đến dọn cùng em. Sau đó, chủ nhà sẽ đến lấy chìa khóa. Vĩnh Hy nói giọng kiên quyết, khiến Nhã Uyên tức giận đến bất lực. Tại sao anh phải nhất nhất làm theo ý anh? Anh không thấy phiền khi mẹ con tôi đến ở cùng sao? Không chỉ là việc sinh hoạt cùng một nhà, mà còn gia đình và các mối quan hệ khác của anh nữa. Nhã Uyên, ở cùng tôi em thấy phiền sao? Em sợ bị người khác đánh giá à? Tôi thì không. Điều duy nhất tôi mong muốn ở thời điểm hiện tại là được sống cùng Minh Minh. Thằng bé là con trai của em, nhưng cũng còn là con trai của tôi nữa. Suốt 3 năm này, trong khi hàng ngày em được ở bên thằng bé, thì tôi thậm chí còn không biết sự có mặt của con trai mình ở trên đời này. Em không thấy như thế là bất công đối với tôi à? Vĩnh Hy vừa nói vừa nhìn cô, đầu mày trao lại. Nhã Uyên nhắm mắt thở dài, biết là không thể thỏa hiệp được với người đàn ông này, liền im lặng suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy nếu anh có người anh muốn kết hôn, thì mẹ con tôi sẽ thế nào? Hiện tại tôi chưa nghĩ đến việc này, cũng không có ai hết. Nhã Uyên, tôi sẽ không làm khó em đâu. Nếu sau này một trong hai chúng ta có người mà chúng ta nghiêm túc muốn sống cùng, thì tôi sẽ để hai mẹ con em đi. Nhưng tôi nói trước là mối quan hệ đó phải nghiêm túc, chứ không phải là em tùy tiện kiếm người đối phó với tôi. Nhã Uyên mím môi, nhìn anh một lúc rồi gật đầu. Được, vậy cho đến khi anh có đối tượng nghiêm túc, hẹn hò và kết hôn, xin hãy buông tha cho mẹ con tôi. Nhìn vẻ mặt cam chịu, Vĩnh Hy thấy khó chịu trong lòng. Mấy ngày nay anh đã rất cố gắng, thậm chí là có phần háo hức, làm đủ mọi cách để mẹ con cô ấy có thể về Sài Gòn, sống cùng nhà với anh. Vậy mà cô luôn nghĩ cách phản đối, lại bày ra bộ mặt miễn cưỡng. Nhưng không sao, sau này sống cùng nhau, anh sẽ cố gắng khiến cuộc sống của mẹ con cô ấy trở nên dễ chịu hơn. Đồng ý, thỏa thuận vậy đi. Anh nghiêm túc nói, bây giờ tôi đợi Minh Minh tắm xong, sẽ chào thằng bé để về khách sạn. Mấy bộ Lego này và cả đồ chơi tôi mua cho Minh Minh nữa, em hãy cho con chơi, đừng từ chối. Em tắm giặt rồi đi ngủ sớm đi, sáng mai tôi qua sớm chơi với Minh Minh, cho em có thời gian xử lý những việc còn lại. Sáng hôm sau, Nhã Uyên dậy thật sớm, gói ghém những đồ cá nhân còn lại. Có lẽ đêm hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô và Minh Minh được ở lại trong căn nhà nhiều kỷ niệm này. Những dấu mốc đặc biệt của Minh Minh đều diễn ra ở đây. Cô sẽ nhớ mãi nơi này, bởi hai mẹ con cô đã được sống những tháng ngày bình yên, giản dị và trọn vẹn nhất. Đêm qua, cô đã quyết định sẽ rời nơi này để về Sài Gòn sinh sống cùng Vĩnh Hy. Hơn 3 năm qua, chắc Sài Gòn đã thay đổi nhiều lắm. Cô không biết ngày trở về mọi chuyện sẽ khó khăn hay dễ dàng hơn. Song cô hiểu rằng trốn tránh không phải là cách tốt nhất, bởi bạn chỉ có thể tạm lánh một thời gian, chứ không thể biến mất cả một đời. Cách tốt nhất là dũng cảm đối mặt, dù cho gió táp mưa sa. Chỉ cần lấy Minh Minh là động lực, cô nhất định sẽ đấu tranh để bảo vệ bản thân và con trai của mình. Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ Minh Minh dậy, cô liền chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng bé. Góc bếp này quen thuộc đến mức nếu phải xa nó, cô bỗng thấy bùi ngùi, khóe mắt hơi cay cay. Cô tự an ủi mình, được rồi, không có gì là mãi mãi. Mình phải về Sài Gòn, phải đối mặt với những người và những chuyện mà mình muốn quên đi nhưng không được. Ngã ở đâu thì phải đứng lên ở chính đó. Mùi phở khô nấu với thịt bò thơm nức mũi khiến Minh Minh vừa tỉnh ngủ liền lon ton chạy ngay ra khu bếp. Thằng bé vừa dụi mắt vừa chào mẹ. Chào buổi sáng mami, hôm nay mẹ Uyên Uyên nấu phở cho Minh Minh ăn ạ. Minh Minh, con dậy rồi sao? Phải rồi, hôm nay mẹ nấu phở, Minh Minh vệ sinh cá nhân nhanh rồi vào ăn sáng nhé. Yeah, mami. Minh Minh lũn cũn chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nhã Uyên tranh thủ vớt bánh phở ra hai tô vừa, rải hành lá và thịt bò lên trên, chưa vội chan nước dùng mà pha thêm hai cốc nước cam. Bữa sáng với mẹ con cô rất quan trọng, nên cô luôn chú ý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và vitamin cho hai mẹ con. Chờ thằng bé ra, hai mẹ con nhanh chóng ăn sáng cùng nhau. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ làm thế nào để lựa lời nói với Minh Minh về chuyện trở về Sài Gòn và sống cùng nhà với Vĩnh Hy để thằng bé vẫn cảm thấy an toàn và ít tổn thương nhất. Sáng nay trước khi Vĩnh Hy đến, cô phải lựa lời nói chuyện với thằng bé trước. Nghĩ vậy, vừa ăn sáng xong, không để thằng bé vào thay đồ đi học, cô nói trước với con. Tối qua, Minh Minh đi cùng với chú Vĩnh Hy có vui không? Có ạ, vui quá trời luôn mẹ ơi. Chú Vĩnh Hy cái gì cũng biết, còn giỏi hơn cả ba Hoàng Phúc nhá. Giỏi như thế nào? Nhã Uyên cố gắng khơi gợi chuyện ở thằng bé. Chú Vĩnh Hy biết mua đúng loại mà gà Minh Minh thích, lại còn không cần phải xếp hàng nữa cơ. Vụ mua đúng vị gà Minh Minh thích là do cô nói trước, còn vụ không xếp hàng là sao nhỉ? Vì sao chú không phải xếp hàng? Thấy chú Vĩnh Hy kiệu con trên vai, mọi người đều tự ý đứng lui lại đằng sau. Ồ, vậy sao? Chắc do Minh Minh của mẹ dễ thương quá. Không phải đâu, là do chú Vĩnh Hy đẹp trai quá. Nhã Uyên mỉm cười gặng hỏi con tiếp. Còn gì nữa nào? Chú Vĩnh Hy còn dẫn Minh Minh đi chơi bắn súng khủng long. Đội của con đã đánh bại khủng long bạo chúa đó mami. Chú Vĩnh Hy còn lợi hại hơn cả khủng long nữa cơ. Giỏi quá. Minh Minh, con có muốn có một người ba lợi hại như vậy không? Dạ. Minh Minh nhìn mẹ, mắt mở to tròn ngạc nhiên. Mami, ở lớp các bạn bảo Minh Minh không có ba. Nhã Uyên mím môi, cảm giác đau nhói. Trên đời này ai sinh ra cũng có ba có mẹ hết, chỉ là ba mẹ có đồng hành cùng mình không thôi. Từ khi Minh Minh sinh ra, một mình mẹ đã ở bên Minh Minh. Nhưng một mình mẹ không thể lấp đầy thế giới của Minh Minh. Có những chuyện mẹ không thể thay thế ba. Nếu có cả ba và mẹ, hạnh phúc của con sẽ tròn và đầy hơn. Như vậy con có muốn có thêm ba và mẹ không? Nếu có ba thì con có được có mẹ nữa không? Có. Nhã Uyên gật đầu trả lời chắc nịch. Minh Minh đương nhiên là sẽ ở với mẹ rồi, không có gì thay đổi cả. Chỉ là Minh Minh có thêm một người ba yêu thương Minh Minh nữa thôi. Thật hả mẹ? Nhưng ba con là ai? Nếu ba mi nói chú Vĩnh Hy chính là ba của con thì con thấy sao? Chú Vĩnh Hy ư? Không đâu, đó là chú thần tượng mà. Minh Minh, mẹ xin lỗi đã giấu con. Giữa mẹ và chú Vĩnh Hy đã xảy ra một số chuyện nên không thể ở được bên nhau. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc con là con trai của chú ấy. Chú Vĩnh Hy là thần tượng của mẹ, mẹ sẽ luôn hâm mộ chú ấy như trước đây. Nhưng con thì khác, con không cần phải gọi chú ấy là chú thần tượng nữa, mà có thể gọi là ba. Giọng Nhã Uyên nghẹn lại, cô chăm chú quan sát biểu hiện của thằng bé. Mới đầu ánh mắt thằng bé sáng lên, gương mặt lộ vẻ hạnh phúc. Nhưng nhanh chóng sau đó, khuôn mặt thằng bé trùng xuống, ánh nhìn cúi xuống hai bàn tay mân mê vào nhau, lắc lắc đầu. Không đâu, Minh Minh không cần ba. Mẹ Uyên lo lắng hỏi lại. Sao thế Minh Minh? Không phải ở lớp, Minh Minh rất ngưỡng mộ những bạn có ba sao? Có ba rồi, mẹ sẽ không cần Minh Minh nữa. Thằng bé ngẩng mặt lên nói rồi lại cúi gằm xuống. Nhã Uyên nhìn con trai nhẹ nhàng giải thích. Quan hệ của mẹ với ba con không giống ba mẹ các bạn khác. Ngoài Minh Minh ra, ba mẹ không có điểm chung nào hết, nên vẫn sẽ có cuộc sống độc lập. Minh Minh có thể ở bên mẹ bất cứ khi nào Minh Minh muốn. Mẹ và ba con sẽ cùng nhau chăm sóc Minh Minh. Như thế chẳng phải rất tốt hay sao? Thật không? Thằng bé mở to mắt hỏi lại. Thật, trước giờ mẹ chưa từng nói dối với Minh Minh có phải không? Thấy Minh Minh gật đầu, cô nói tiếp. Minh Minh, bắt đầu từ ngày hôm nay, mẹ con mình sẽ về ở với ba con. Ba phải trở về Sài Gòn nên mẹ con mình cũng sẽ theo về. Ba người chúng ta sẽ ở cùng một nhà nhưng không cùng phòng. Con thấy có ổn không? Chỉ cần có mẹ, Minh Minh đi đâu cũng được. Tốt lắm con trai. Vậy mẹ con mình về dọn đồ nhé. Minh Minh hãy mang theo những thứ mà mình thích, nhưng vì phải đi máy bay nên không được mang quá nhiều, ưu tiên những thứ quan trọng. Lát nữa chú Vĩnh Hy đến, con hãy gọi chú ấy là ba. Thằng bé gật gật đầu, nghe chừng đã hiểu rồi, rồi nhanh chóng cùng mẹ đi dọn đồ, háo hức chờ ba đến. 7 giờ sáng, hai mẹ con Nhã Uyên đang dọn đồ thì có tiếng chuông. Nhã Uyên nhíu mày thắc mắc, sao giờ này đã có ai đến rồi? Minh Minh nhìn cô hỏi nhỏ. Mami, là ba có phải không ạ? Không phải đâu con trai, ba con hẹn 8 giờ qua, xưa nay ba con rất đúng giờ, sẽ không có chuyện đến mà không báo trước. Vậy để Minh Minh ra mở cửa. Để mẹ. Nhã Uyên vừa nói vừa đứng dậy. Minh Minh xếp đồ chơi yêu thích của con vào chiếc hộp này nhé. Chúng ta sẽ phải đi xa nên chỉ mang những gì thật yêu quý thôi. Nhã Uyên đưa cho con chiếc thùng bìa, trong đó cô đã bỏ chiếc hộp kỷ niệm của mình vào rồi. Minh Minh gật gật đầu, nhìn ra khỏi phòng. Mở cửa chính, Nhã Uyên bất ngờ thấy một người đàn ông trong trang phục đồ đen và hai ba người nữa mặc đồng phục của công ty dọn nhà, cầm theo rất nhiều thùng giấy và dụng cụ. Cô nhận ra người đàn ông đó là vệ sĩ của anh. Xin chào, tôi là Nhã Uyên, có việc gì vậy? Chào cô chủ, tôi là Trần Kỳ. Cậu chủ sai tôi đến giúp cô thu dọn hành lý cho kịp 10 giờ trưa, sẽ ra sân bay để về Sài Gòn. Cô cậu cùng bé Minh Minh sẽ bay chuyến 12 giờ. Tôi sẽ ở lại làm thủ tục chuyển đồ và trả nhà cho cô chủ. Tôi không phải là cô chủ của anh, hãy gọi tôi là Nhã Uyên. Đồ đạc mẹ con tôi tự thu dọn được, không cần phiền đến các anh đâu. Nhã Uyên từ chối, định đóng cửa lại, nhưng Trần Kỳ nhanh tay hơn một bước, dùng tay giữ chặt cánh cửa và cúi đầu nói: Xin lỗi cô chủ, cậu chủ nói mặc kệ cô có cần hay không, tôi vẫn phải giúp cô. Xin cô hãy giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nhã Uyên thở dài, cô hiểu tính người đàn ông đó. Từ nhỏ đến lớn, muốn thứ gì là anh sẽ phải bằng được. Đành buông tay, để cửa cho Trần Kỳ và người công ty dọn đồ vào nhà. Trần Kỳ vào quan sát rồi nói: Xin cô chủ hãy cho tôi biết cần phải dọn những gì, tôi sẽ cho người dọn gọn gàng giúp cô, sau đó gửi chuyển phát ra. Tôi đã liên hệ bên dịch vụ nhận đồ, dọn dẹp xong họ sẽ đến lấy. Nhã Uyên cau mày tỏ vẻ không hợp tác. Anh thấy cái gì có thể dọn được thì dọn. Đồ cá nhân của tôi và Minh Minh tôi đã dọn và đóng thùng trong phòng ngủ rồi. Dạ được, vậy tôi sẽ cho dọn một số đồ quan trọng ở phòng khách thưa cô chủ. Tôi đã nói là đừng gọi tôi là cô chủ. Tôi không phải, anh gọi thế làm tôi thấy như mình đang bị tổn thọ đấy. Xin lỗi cô chủ. À cô Nhã Uyên, nhưng ở trước mặt cậu chủ, cho phép tôi vẫn gọi cô là cô chủ. Trước mặt anh ta, anh lại càng không nên gọi, kẻo anh ta tức giận thì người tổn thọ sẽ là anh đấy. Nhã Uyên nói rồi bỏ vào phòng với Minh Minh, mặc cho Trần Kỳ ngơ ngác một lúc không hiểu câu nói của cô, rồi chỉ đạo nhân viên dọn nhà chuyên nghiệp, phân loại sắp xếp đồ cần thiết để đóng thùng. 8 giờ sáng Vĩnh Hy đến, vệ sĩ ra mở cửa. Bước vào nhà, anh đã thấy đồ đạc được đóng thùng giấy xếp gọn gàng. Trần Kỳ liền báo cáo: Đồ đạc đã được phân loại và đóng gói cẩn thận, cô chủ và con trai đang ở trong phòng kia. Nghe tiếng cô chủ, Vĩnh Hy thấy lạ tai nhưng không phản bác. Anh gật đầu tỏ ý hiểu, rồi nhìn về phía phòng ngủ thấy cửa đóng kín. Anh tiến lại gần và gõ cửa. Minh Minh lon ton chạy ra mở. Cánh cửa mở ra, thằng bé đứng gọn một bên, mở mắt to nhìn anh, khuôn miệng lắp bắp không nói gì. Ngạc nhiên, anh cúi xuống ôm sát thằng bé vào cơ thể mình rồi hỏi: Chào Minh Minh, đêm qua con ngủ có ngon không? Minh Minh hơi đẩy người ra để nhìn rõ mặt anh. Thằng bé gật đầu thay cho câu trả lời, mắt mở to, chăm chú nhìn gương mặt anh không chớp. Bà nói đây sao? Thật là đẹp trai. Vậy là nó có ba giống như các bạn ở lớp rồi. Nhưng sau bao nhiêu năm rồi, bây giờ ba nó mới xuất hiện nhỉ? Thấy thái độ của Minh Minh, Vĩnh Hy không thắc mắc mà tiếp tục hỏi: Mẹ của con đâu? Nhã Uyên từ phòng tắm đi ra, trên tay cầm một số đồ dùng cá nhân. Anh khẽ buông Minh Minh ra, nhanh chân đi lại phía cô rồi hỏi: Còn gì nữa không? Để tôi giúp em. Nhã Uyên trông thấy anh cũng không bất ngờ, chỉ lạnh nhạt hỏi: Không cần, tôi sắp xong rồi. Anh vào phòng nói chuyện với con đi. Sáng nay tôi đã nói với Minh Minh về mối quan hệ của hai người rồi. Tôi ra phòng khách dọn dẹp một chút, đợi tôi dọn đồ xong tôi gặp lại anh nói chuyện một lát. Được. Anh nhìn về phía Minh Minh, vui mừng gật đầu khi thấy thái độ hợp tác của cô. Nhã Uyên, cảm ơn em. Nhã Uyên đi về phía cửa phòng, ngồi xuống đối diện với Minh Minh. Minh Minh, mẹ phải ra dọn đồ còn lại, con nói chuyện với ba nhé. Mẹ chúc mừng Minh Minh vì có thêm một người yêu thương con. Nói rồi cô ôm con, vỗ vỗ vai để động viên thằng bé, sau đó đứng dậy đi ra ngoài không quên đóng cửa lại. Còn hai ba con ở trong phòng, Vĩnh Hy đi đến chỗ thằng bé, quỵu gối để đối mặt với con trai. Anh lên tiếng trước: Minh Minh, con biết quan hệ của chúng ta rồi phải không? Thằng bé gật gật đầu rồi bối rối quay mặt đi. Vĩnh Hy xoay mặt nó lại rồi nói: Vì sao con lại bối rối? Thằng bé không nhìn ba mà cúi gằm mặt xuống nhìn bàn chân đang di di, nhỏ giọng nói: Mẹ bảo con gọi chú là ba. Ừ, Minh Minh, ba đúng là ba của con. Tại sao bây giờ chú mới xuất hiện? Các bạn khác chẳng phải vừa sinh ra đã có ba rồi sao? Vĩnh Hy xúc động nhìn gương mặt ngây thơ của thằng bé, một cảm giác ân hận trào dâng trong lòng. Nếu ngày ấy không bởi vì cái tôi quá cao, chịu tìm gặp cô ấy, thì biết đâu mọi chuyện đã khác. Ba xin lỗi, là ba đã sai. Bây giờ gặp được rồi, ba hứa sẽ không rời xa Minh Minh nữa. Con có thể gọi một tiếng ba, được không? Thằng bé ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt. Hình như là chú ấy đang xúc động. Trái tim xao xuyến nhưng nó vẫn lắc lắc đầu. Con không quen lắm. Ừ, ba cũng chưa quen. Vĩnh Hy gật đầu đồng tình. Ba chưa từng nghĩ mình lại may mắn có đứa con trai dễ thương như con. Vậy cả hai chúng ta cùng nhau làm quen với việc này nhé. Trong lúc chưa thích nghi được, con có thể gọi ba bằng bất cứ tên gì mà con thích. Thằng bé mắt sáng lên hỏi lại. Vậy con có thể gọi tên chú được không? Là Vĩnh Hy sao? Thằng bé gật gật đầu. Ký ức anh xoẹt qua một hình ảnh. Cô nhóc nào đó nhỏ xíu đang chạy theo anh, luôn miệng gọi tên anh. Vĩnh Hy, Vĩnh Hy, chờ em. Đã bảo là chờ em rồi, đừng đi nhanh như vậy mà. Vĩnh Hy mỉm cười gật đầu quả quyết. Được, con có thể gọi tên ba bất cứ khi nào con muốn. Được, Vĩnh Hy, vậy nhà chú ở đâu? Ở Sài Gòn, ba sẽ đưa hai mẹ con về sống cùng ba ở đó. Vậy tại sao chú không về đây sống cùng mẹ con? Bởi công việc của ba không cho phép. Mami cũng có công việc ở đây mà. Lời nói con trẻ khiến anh giật mình. Lúc này anh mới thấy mình thật ích kỷ. Để đạt được mục đích, anh đã ép cô từ bỏ công việc mà cô yêu thích với cuộc sống yên bình mà cô đã gây dựng suốt mấy năm qua để trở về Sài Gòn với anh. Thậm chí anh còn không hỏi xem cô đã sẵn sàng quay lại mảnh đất để những ký ức đau buồn chưa. Lặng người một lát, anh trả lời thằng bé. Ba xin lỗi Minh Minh, nhưng để được sống cùng mẹ con, ba không còn cách nào khác. Đứng trước đứa trẻ 3 tuổi này, anh chỉ có cách thành thật. Vậy Vĩnh Hy phải hứa với con một chuyện. Là chuyện gì? Chú không được bắt nạt mẹ Uyên Uyên, không được làm mẹ Uyên Uyên buồn. Được, ba hứa. Ba hứa sẽ luôn đối xử tốt và bảo vệ mẹ con. Vĩnh Hy trả lời chắc nịch, rồi móc tay thằng bé cam kết. Minh Minh hơi nhoẻn miệng cười nhìn ba nó. Mẹ Uyên Uyên rất tốt và dễ thương. Nếu chú yêu mẹ, con cũng sẽ yêu chú. Vĩnh Hy bật cười. Thằng nhóc này là đang ra điều kiện cho anh sao? Nếu muốn có được tình yêu của con trai mình, anh phải yêu mẹ nó trước à? Anh lắc lắc đầu. Chuyện của anh và Nhã Uyên vốn không đơn giản như vậy. Đứa nhóc 3 tuổi này sao có thể hiểu được chứ? Không thể giải thích cho con hiểu, anh liền trêu chọc. Chỉ cần mẹ Uyên Uyên thật lòng yêu ba, ba nhất định sẽ hết lòng với hai mẹ con. Vĩnh Hy hứa đấy nhá, con sẽ có cách để mẹ yêu ba. Tiếng ba buông ra tự nhiên, cùng vẻ mặt nghiêm túc như đang tính kế kiểu ông cụ non của con trai, khiến Vĩnh Hy phỉ cười, liền ôm lấy Minh Minh, siết chặt. Anh hôn nhẹ lên mái tóc lơ thơ của thằng bé, cảm nhận sự tiếp xúc da thịt với con trai mình. Nhã Uyên, cảm ơn em đã lựa chọn sinh ra Minh Minh. Tôi rất hạnh phúc khi được làm ba một đứa trẻ dễ thương như thế này. Vĩnh Hy dẫn con trai ra phòng khách, thấy Nhã Uyên đã trao đổi xong công việc với Trần Kỳ về việc sắp xếp và vận chuyển đồ đạc. Cô không mang theo nhiều đồ lắm, nên tổng cộng chỉ có 2 vali quần áo của hai mẹ con và 4 chiếc hộp bìa cát tông đóng gói kín. Vali sẽ theo người ra trước, còn đồ sẽ được Trần Kỳ liên hệ bên vận chuyển ra sau. Thấy anh và Minh Minh nắm tay nhau, cô hiểu là hai người đàn ông này đã thu xếp ổn thỏa. Minh Minh nhanh nhảu chạy đến bên cô. Mami, mami có cần ba con giúp gì không? Nhã Uyên nhìn Vĩnh Hy mỉm cười với một chút ngạc nhiên. Nhanh như vậy anh ta đã thu phục được thằng bé gọi ba, ngọt ngào thế rồi. Là anh ta giỏi hay sức mạnh của huyết thống thật đáng sợ. Minh Minh, con nói chuyện xong rồi đấy à? Có thoải mái không? Dạ, ba nói sẽ đưa hai mẹ con mình về Sài Gòn sống cùng ba. Minh Minh đồng ý rồi. Có ba, có mẹ, Minh Minh ở đâu cũng được. Nhã Uyên gật đầu hài lòng. Ừ, mẹ dọn đồ xong rồi đấy. Minh Minh ngồi đây đợi mẹ nói chuyện với ba con xong, sẽ đưa con đến một nơi, rồi mình cùng về Sài Gòn nhé. Dạ, để con ở đây giúp chú mặc đồ đen kia. Minh Minh vừa nói vừa chỉ Trần Kỳ. Nhã Uyên nhắc nhở con. Chú ấy tên là Trần Kỳ, con chạy ra chào làm quen với chú ấy đi. Trần Kỳ nghe nhắc đến tên mình, liền quay sang chào Minh Minh. Chào cậu chủ nhỏ, rất vui được làm quen với cậu. Cháu chào chú Trần Kỳ. Chú ơi, tên cháu không phải là cậu chủ nhỏ đâu, cháu là Minh Minh. Trần Kỳ nghe thấy bối rối gãi gãi đầu. Hai mẹ con cô gái này làm khó anh quá. Trước mặt cậu chủ, anh biết phải xưng hô với họ làm sao. Nhã Uyên ra hiệu cho Vĩnh Hy đi theo cô vào trong phòng ngủ. Cô kéo chiếc ghế ở bàn trang điểm ra, ngồi rồi nói với anh. Phòng nhỏ quá, không có ghế khác. Anh ngồi tạm trên giường chúng ta nói chuyện. Được. Vĩnh Hy nhanh nhẹn sải bước dài về phía chiếc giường ở góc phòng, tự nhiên ngồi xuống. Nhã Uyên nói tiếp. Tôi đồng ý về Sài Gòn với anh, một phần là vì Minh Minh, một phần là vì tôi không còn cách nào khác. Tôi biết. Vĩnh Hy chăm chú lắng nghe. Anh biết là tốt. Nhã Uyên thầm nghĩ, chắc anh không biết anh tự mang lại rắc rối cho mình lớn đến mức nào đâu. Nhưng khi sống chung sẽ có một số chuyện không mong muốn xảy ra. Vì vậy tôi muốn có một số thỏa thuận trước với anh. Thỏa thuận gì? Vĩnh Hy vào thẳng vấn đề. Chỉ cần cô đồng ý ở cùng nhà với anh, những chuyện khác anh có thể nhượng bộ. Anh đọc đi. Nhã Uyên vừa nói vừa chuyển cho anh một tờ giấy cô vừa lấy từ ngăn kéo bàn trang điểm. Trong này có 20 điều khoản, anh có thể thêm bớt, sau đó tôi sẽ soạn thành văn bản để hai bên ký vào. Tôi nghĩ chúng ta cần thống nhất để sau này việc ở cùng nhà thuận lợi hơn. Vĩnh Hy cầm tờ giấy viết tay của cô, liếc qua các điều khoản, thấy nội dung đại loại như là bên A, ý là anh, và bên B là cô, đồng ý chung sống dưới cùng một căn hộ do bên A sở hữu. Thời hạn hợp đồng là cho đến khi một trong hai nghiêm túc có đối tượng sắp kết hôn hoặc sớm hơn, tùy theo thỏa thuận của hai bên. Sau đó là một loạt các gạch đầu dòng về quyền lợi và nghĩa vụ chi tiết. Anh quan tâm đến một số điều khoản nổi bật. Hai bên độc lập về kinh tế, công việc và mối quan hệ cá nhân, không ai can thiệp vào việc riêng của ai. Vĩnh Hy ngẩng đầu nhìn cô. Được, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của em. Tốt nhất là nên như vậy. Nhưng tôi có một điều kiện. Hai mẹ con em tuyệt đối không được ngủ qua đêm bên ngoài. Nếu em đi đâu, làm gì, sau 10 giờ tối chưa có mặt ở nhà thì cần phải nhắn tin hay gọi điện báo với tôi. Cả tôi cũng vậy, ở cùng nhà cũng nên có trách nhiệm với nhau một chút. Được, tôi đồng ý. Trường hợp bên A muốn đưa bạn gái về nhà sẽ phải báo trước với bên B là cô, để hai mẹ con bên B tạm lánh ra ngoài, tránh làm phiền hai người. Bên B sẽ không được phép đưa bất kỳ người lạ nào vào trong nhà. Vĩnh Hy đọc to rồi nhìn cô giải thích. Cái này em an tâm, chừng nào mẹ con em còn ở đấy, tôi sẽ không dẫn bạn gái về nhà. Bạn bè thì có thể, cả em cũng vậy, em không được đưa đàn ông về nhà, nhưng bạn gái thì được. Làm sao để em cảm thấy thoải mái là được, tôi không quá khắt khe. Được, vậy để tôi sửa lại. Chuyện bên A và bên B sống cùng nhau sẽ không công khai để hai người khác biết, bao gồm cả gia đình của bên A. Vĩnh Hy hơi nhăn mày trả lời. Hiện tại tôi chưa nói với ai, tôi cũng không có ý định chia sẻ về việc này với ai khác. Nhưng nếu em ở cùng nhà với tôi, sớm hay muộn thì mọi người cũng biết. Thay vì giấu giếm, em nên chuẩn bị tâm lý, cây ngay không sợ chết đứng. Đừng để quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của em. Nhã Uyên hơi chau mày. Cô hiểu ý anh là gì, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt. Tôi chỉ cần anh không công khai, còn sau này mọi người biết, tôi sẽ có cách đối mặt sau. Ừ, Nhã Uyên. Dừng một lát, Vĩnh Huy nói tiếp. Còn điều khoản này, trong mọi trường hợp Minh Minh sẽ luôn được sống cùng mẹ, gia đình họ Võ không được cướp mất Minh Minh đi, thì em yên tâm. Hiện giờ tôi không có ý định tách rời hai mẹ con em đâu. Điều này anh phải đảm bảo chắc chắn cho tôi. Gia đình anh tốt nhất không nên biết về việc thằng bé là con anh. Nếu có biết cũng tuyệt đối không được tranh giành thằng bé với tôi. Vĩnh Hy nhìn thái độ lo lắng của cô thở dài. Ba và mẹ anh vốn là những người khó đoán. Anh không biết được họ sẽ làm gì khi biết anh có con trai. Đặc biệt là đứa trẻ đó lại do Nhã Uyên sinh ra. Nhưng anh có thể khẳng định anh sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ mẹ con cô ấy. Bất kể là ai, kể là người thân của anh, cũng không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai mẹ con. Tôi hứa, Nhã Uyên, đừng lo lắng, tôi đã có sự chuẩn bị rồi. Nhà họ Võ sẽ không được phép lấy đi Minh Minh của em. Được, vậy anh ký vào đây, hôm sau tôi sẽ làm lại bản đánh máy rồi gửi anh. Nhã Uyên đến gần đưa bút cho anh. Vĩnh Hy lật mặt bên kia của tờ giấy, thấy nét chữ ký mảnh mai của cô. Anh liền không do dự đặt nét bút phóng khoáng của mình xuống, rồi đưa tờ giấy cho cô. Anh không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít ra cũng thấy háo hức về những ngày tháng tiếp theo. Cuộc sống của anh không còn một mình nữa, mà đã có cô và Minh Minh chung đường. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Còn một việc cuối cùng cô muốn làm trước khi rời khỏi mảnh đất Đà Nẵng nhiều kỷ niệm này. Nhìn đồ đạc đã được đóng gói gọn ghẽ, chủ nhà cũng đã làm việc xong. Minh Minh đang chơi cùng chú Trần Kỳ ở góc phòng. Cô quan sát căn phòng lần cuối rồi nói với Vĩnh Hy: "Bây giờ tôi phải đưa Minh Minh đi đến một nơi. Tôi có thể gặp anh ở sân bay được không? Còn một tiếng nữa là phải có mặt ở sân bay. Em đi đâu, tôi đi cùng với em. Tôi gọi Grab đi là được rồi. Nếu anh không an tâm, có thể đưa đồ đạc của hai mẹ con ra sân bay trước giúp. Anh đừng lo, lần này tôi sẽ không bỏ trốn đâu." "Tôi không sợ em bỏ trốn, tôi chỉ muốn đưa mẹ con em đi mà thôi." "Ờ, không tiện lắm." Cô ngập ngừng. Thấy thái độ của cô, Vĩnh Hy đoán: "Em đi gặp ba mẹ Hoàng Phúc." "Anh, sao anh biết?" "Ngoài họ ra, em đâu có thân thiết với ai. Lấy túi sách đi, tôi đưa em và con đi. Tôi muốn vào cảm ơn họ một câu, vì trước nay đã chăm sóc cho con trai của tôi." "Anh vào chào họ ư?" "Không cần đâu." Nhã Uyên cuống quýt: "Sao lại không chứ? Anh gặp họ với tư cách gì? Ba của Minh Minh à?" "Đương nhiên rồi, có gì sai sao? Tôi không muốn họ hiểu nhầm mối quan hệ của tôi với anh." Vĩnh Hy đứng sững lại rồi nói: "Vậy được rồi, tôi sẽ đưa mẹ con em đến và đứng ngoài đợi. Xong việc mình cùng ra sân bay. Nhã Uyên, tôi đã nhượng bộ rồi, em hãy phối hợp đi." Nhã Uyên mím môi rồi đồng ý ra khỏi nhà. Chủ nhà đon đà chào và chúc mừng mẹ con cô vì đã tìm được và dựa dẫm vào người đàn ông tốt như Vĩnh Hy. Cô không thanh minh, chỉ cảm ơn chị ấy vì thời gian qua đã tạo điều kiện cho mẹ con cô. Trên đường đến nhà Hoàng Phúc, Vĩnh Hy nói Trần Kỳ dừng xe mua một giỏ hoa quả cho cô mang theo. Lúc xuống xe, anh yêu cầu Trần Kỳ xuống xe cầm giỏ hoa quả vào tận trong nhà. Xong Nhã Uyên ngăn lại: "Cô không muốn gây sự chú ý, nên một tay dắt con trẻ, một tay cầm giỏ hoa quả. Trong túi sách cô cũng đã chuẩn bị một chiếc phong bì nhỏ để cảm ơn họ đã chăm sóc mẹ con cô trong suốt thời gian qua." Thấy Nhã Uyên bấm chuông, bà Hồng Hạnh không khỏi ngạc nhiên. Minh Minh vô tư không hiểu chuyện liền nhanh miệng: "Minh Minh chào bà ngoại, ông ngoại có nhà không ạ?" Bà Hồng Hạnh mở cửa để hai mẹ con bước vào trong, nghe tiếng ông bà ngoại ngượng ngùng đứng sang một bên. Nhã Uyên hiểu cảm giác của bà nên vờ như tối qua không có chuyện gì, nhẹ nhàng nói: "Bác gái, mẹ con cháu sẽ về Sài Gòn sống nên cháu đưa Minh Minh qua chào hai bác." Hai mẹ con cháu thật lòng cảm ơn gia đình đã yêu thương cháu và Minh Minh trong suốt thời gian qua. Bà Hạnh nhìn qua Nhã Uyên, trong lòng dấy lên một cảm giác hối lỗi vì hôm qua đã nặng lời với cô. Bà đã từng coi cô con gái này như con gái, nhưng lòng bà không đủ bao dung cho những sai lầm trong quá khứ. Bà có thể thương xót cô, nhưng lại không muốn con trai mình dính líu với người con gái như vậy. "Nhã Uyên, bác xin lỗi. Những điều bác nói với cháu hôm qua, khi nào Minh Minh lớn lên, cháu sẽ hiểu nỗi lòng của một người mẹ." "Cháu hiểu mà, cháu không trách bác đâu." Nhã Uyên mỉm cười đáy mắt long lanh: "Cháu muốn đưa Minh Minh vào chào bác trai. Sau này có lẽ rất lâu nữa mẹ con cháu mới có cơ hội quay lại đây." "Ừ, cháu vào đi, ông ấy đang đọc báo trong phòng khách." Một lúc sau Nhã Uyên dắt con đi ra, hai mắt cô đã đỏ hoe. Hai người già đưa tiễn mẹ con cô đến cổng. Minh Minh không hiểu chuyện người lớn nên cứ bịn rỉn ôm cổ chia tay ông bà, mãi mà không muốn rời đi. Nhìn biểu cảm thằng bé, Nhã Uyên càng xót xa hơn. Cô đã rời bỏ hết tất cả mối quan hệ này để đến thành phố một mình nên không có người thân bên cạnh. Thật may là có gia đình Hoàng My nên Minh Minh mới được cảm nhận thế nào là tình cảm gia đình. Bây giờ thì chính tay cô lại chặt đứt sợi dây tình thân đó. "Nhã Uyên, cháu đã nói việc này với Hoàng Phúc chưa?" Trước khi cô nắm tay con trai cất bước rời đi, ba Hoàng Phúc hỏi khiến cả cô và bà Hồng Hạnh đều bối rối. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường: "Cháu có gặp anh ấy hôm qua rồi, cháu vội quá nên hôm nay không chào anh ấy được. Bác cho cháu gửi lời nhắn tới anh ấy. Cháu cảm ơn anh ấy đã đối tốt với mẹ con cháu và luôn mong anh ấy được hạnh phúc. Sau này có cơ hội quay lại Đà Nẵng, cháu sẽ đến thăm bác và anh ấy." "Ừ, về Sài Gòn, hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe. Cháu nhớ gọi điện cho Hoàng My, bác sẽ bảo con bé giúp đỡ cháu. Bất cứ khi nào quay lại Đà Nẵng, nhớ qua chơi với hai bác." Ba Hoàng Phúc căn dặn. "Vâng." Cô gật đầu xúc động rồi nói với con trai: "Minh Minh, con chào ông bà lần nữa đi, chúng ta đi thôi." Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn.